Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, chương 355, Nguyệt Thỏ Nhiễm Hàn Thế. Truyền thuyết Hạo Nguyệt tinh thần bên trong có thiềm thư, có thể phun ra nuốt vào nguyệt hoa, ngưng luyện ra tương đương tinh khiết thái âm chi lực, nhưng mà đại bổ bên trong có đại độc, túi độc bên trong độc tính thẩm thấu ra, chính là hàn độc nguyệt hoa thế, thiên sinh địa dưỡng, có thể hội tụ thương khung bên trong nguyệt quang ở đây tích lũy, mà hàn độc cũng tại tích lũy, một khi hàn độc vào cốt tủy, liền có thể kết thúc hết thảy sinh mệnh, Vương Đông quan tâm sẽ bị loạn, lúc này đã sắp qua đi cứu trợ Phong Ngưng Vũ, kết quả kém chút thanh chính mình cũng cho góp đi vào. Hàn độc nguyệt hoa thế chỗ an toàn nhất ngược lại là trung tâm. Muốn ngạnh sấm mà nói mình liền muốn lọt vào lực lượng kinh khủng sát phạt. Bất quá là bước vào vài chục trượng mà thôi. Vương Đông thiếu chút nữa bị đông cứng chết. Ngay cả hắn lăn lộn hừng hực huyết khí đều kém chút hóa thành tảng băng Trường Hà. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lui trở về. Lão Quy, ngươi có biện pháp nào có thể giải hàn độc nguyệt hoa thế? Vương Đông một bên mượn nhờ Kim Ô Thánh Hỏa Bào đến làm dịu nơi đây địa thế chi lực. Một bên cho Lão Quy truyền tin, tiến hành hỏi thăm, ta sát, này thật sự chính là hàn độc nguyệt hoa thế hắc. Ai nha, ngươi tiểu nương tử trạng thái có chút không tốt. Hàn độc đã xâm nhập toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Không dùng đến hai ngày liền sẽ cho bụi. Lão Quy nguyên bản còn muốn trêu chọc một chút. Bất quá khi nhìn thấy Vương Đông cái kia giết người ánh mắt về sau lập tức một cái giật mình. Ngượng ngùng không thôi, không phải liền là chỉ đùa một chút sao? Cần phải nghiêm túc như vậy. Thật là một cái không có hài hước tế bào không thú vị người. Không phải liền là cái hàn độc nguyệt hoa thế sao? Nói cho ngươi. Liền ngay cả 18 tầng địa ngục thế loại này phong thủy sát cục bá gia ta đều giải quyết. Cho ta một khắc đồng hồ. Ta xem thật kỹ một chút. Lão Quy thông qua thông tin thủy kính nhìn hồi lâu. Cuối cùng đầu đột nhiên hả ra một phát. Dễ làm. Biện pháp thứ nhất. Tìm khai thiên tu vi đại năng đến. Bảo đảm cho phá. Đừng chừng ta. Khụ khụ. Biện pháp thứ hai. Chúng ta có thể lấy độc trị độc, lấy thế phá thế, chúng ta có thể bày ra nguyệt thỏ nhiễm hàn thế, trung hòa rơi hàn độc nguyệt hoa thế lực lượng. Đến lúc đó nhà người tiểu nương tử cùng cái kia tiểu lang cẩu liền đều sẽ được cứu. Không chỉ như thế, nguyệt thỏ nhiễm hàn thế cùng hàn độc nguyệt hoa thế hợp hai là một thời điểm, lại biến thành thỏ ngọc thuốc thiềm tạo hóa thế, nếu như vận khí tốt. Thậm chí có thể hậu thiên đã sớm một tôn thái âm vương thể. Đừng hắn đại gia nhiều lời. Làm sao bố trí, tranh thủ thời gian cho ta nói. Ta không cầu có thể dựng dục ra thái âm vương thể đến. Trước bảo đảm hai nàng bình an là hơn. Thái âm vương thể cố nhiên chân quý. Ở vào thập đại vương thể bên trong. Còn thắng qua như ý vương thể. Nhưng Vương Đông quan tâm hơn chính là hai người bọn họ an toàn. Đây mới là trọng yếu nhất. Nhà ngươi tiểu nương tử cùng này tiểu lang cẩu cũng thật sự là quá ra. Hàn độc nguyệt hoa thế loại này tích đỉnh phong cấp bậc sát cục bọn hắn là thế nào đi tới? Kiểu như châu bò a, kiểu như châu bò, đuổi minh đến dậy một chút ta. Lão Quy một bên nói liên miên lải nhải. Một bên đem bố trí nguyệt thỏ nhiễm hàn thế phương pháp truyền thụ tới. Mặc dù hắn làm việc rất không đứng đắn, không theo sách, nhưng thật đến thời điểm vẫn là sẽ tận tâm tận lực. Phân rõ nặng nhẹ, Vương Đông mặc dù trên phong thủy chi thuật lĩnh hội không sâu. Nhưng nhất pháp thông trăm pháp thông, Vương Đông là trận đạo chí tôn, rất nhanh liền đem nguyệt thỏ nhiễm hàn thế cho tìm hiểu thấu đáo. Đồng thời bố trí thành công, trận thế này vừa thành hình liền dẫn dắt động biến hóa cực lớn. Hào quang thủy ai cùng một chỗ bốc lên, Dưới mặt đất, Nguyệt Hoa chi lực lập tức nồng hậu dày đặc gần gấp 10. Đơn giản thành một nơi động thiên phúc địa. Đến một vòng viên Nguyệt xuất hiện, cùng xa xa hòa lẫn. Nguyệt Quế Thụ tiếp theo đầu toàn thân tuyết trắng con thỏ xuất hiện. Đây là thỏ ngọc, nghe nói là Nhiễm Hàn tiên tử nuôi dưỡng sủng vật. Mắt đỏ trong suốt như chân quý nhất hồng ngọc. Nàng chồm hổm tại Nhiễm Hàn tiên thạch phía trên, giơ lên kiều nộn đầu lâu nhìn qua nơi xa, có một loại nhàn nhạt ghét bỏ cùng trách cứ thần sắc. Mà cùng lúc đó, Hàn Độc Nguyệt Hoa thế bên trong cũng xuất hiện một đầu to lớn thiềm thư. Răng ngang thiềm thư kêu to thanh âm vang lên, Nguyệt cung lạnh thiềm tại kêu to. Đồng dạng toàn thân tuyết trắng, có một loại kỳ quỷ khí thế, sát cơ lưu chuyển, hàn khí trùng thiên, đối Nguyệt thỏ tê minh, rất là kiêng kỵ cùng e ngại. Hai đại bảo thế bắt đầu dung hội hợp nhất, chậm rãi hóa giải, Hàn Độc bị một loại ôn hòa lực lượng hóa giải, sinh ra so Nguyệt Hoa còn muốn chân quý vạn lần lực lượng. Thái Âm Vương ánh sáng. Đó là có thể bồi dưỡng Thái Âm Vương thể thần kỳ năng lượng, phân biệt chui vào Phong Ngưng Vũ cùng Ngân Linh thể nội. Chỉ bất quá Phong Ngưng Vũ lấy được nhiều, Ngân Linh lấy được ít. Cái kia băng tinh đang chậm rãi hòa tan, biến thành hình người pho tượng Phong Ngưng Vũ. Mềm mại mỹ hảo thân thể bổn nguyên trở nên thâm hậu, sinh mệnh chi hỏa lại lần nữa tràn đầy thiêu đốt. Hoa dung nguyệt mạo, khuôn mặt bên trên thống khổ cũng biến mất không thấy. Vương Đông rốt cục thở dài một hơi. Không sao, người tiểu nương tử cùng tiểu lang cầu đều vô sự. Theo tốc độ này phát triển tiếp, nhiều nhất 3 ngày thời gian, hai đại địa thế liền sẽ hòa làm một thể. Đến lúc đó hai người bọn họ nhân họa đắc phúc, tuyệt đối chỗ tốt thật to. Ngã sát lạc. Bá gia ta hâm mộ hỏng a. Không được không được, những thiên binh này tuyệt đối đều là ta. Lão Vương, gần nhất 3 ngày đừng quấy rầy ta. Bá gia đến kiếm tiền lên cao kỳ. Còn có a, nhớ kỹ cho ta 1 tỷ cân cực phẩm huyết tinh làm tạ ơn. Ta thế nhưng là cứu được ngươi tiểu tình nhân a. Gián tiếp cũng cứu được con của ngươi. Nữ nhi, cháu trai, tôn nữ. Ngoại tôn tử, Vương Đông nghe xong gia hỏa này ở chỗ này hung hăng càn quấy. Công phu sư tử ngoạm, lập tức liền đem thông tin cho cắt đứt. Nước bọt kia dâng lên, thao thao bất tuyệt đáng ghét gương mặt trong nháy mắt biến mất. Bá Vương nói không sai, Nguyệt Thỏ Nhiễm Hàn thế hoàn toàn chế trụ Hàn Độc Nguyệt Hoa thế. Đồng thời ngay tại cấp tốc dung hợp, hai nữ đạt được chỗ tốt không nhỏ, khí tức ngay tại kéo lên, Ngân Linh huyết mạch không ngừng bị tịnh hóa, ngay tại mọc ra thứ 8 khỏa đầu lâu, mà Phong Ngưng Vũ cũng đang bị cải tạo nhục thân, biến hóa to lớn có thể xưng thoát thai hoán cốt. Nàng vốn chỉ là phổ thông tiên thiên linh thể, nhưng bây giờ bị Thái Âm Vương quang rửa sạch, tẩy lễ, cải tạo, đang không ngừng bướm hoa thuế biến. Từ phấn nộn trơn bóng da thịt phía trên toát ra quang mang đến. Hiện tại đã là đứng đầu nhất quá âm linh thể. Vương Đông triệt để yên lòng. Tại hai đại địa thế bên ngoài lại bố trí tuyệt sát đại trận. Dùng 24 chuôi cửu phẩm linh khí làm trận nhãn. Cấu trúc 24 tiết khí sát trận. Kim đan đỉnh phong tồn tại qua đến đều muốn cởi một lớp ra. Vương Đông lại tại nơi này bố trí truyền tống trận cùng dự cảnh trận mới rời khỏi. Dưới đất không gian bên trong quanh đi quẩn lại, rất nhanh liền phát hiện một cái hiện tượng. Nơi này huyết tinh tồn trữ lượng so trước đó khoáng mạch còn muốn phong phú. Đây chính là trên trời rơi xuống niềm vui. Phía trước bố trí Nguyệt Thỏ Nhiễm Hàn thế Vương Đông dùng quá nhiều linh thạch. Lần này rốt cục có thể hào hào bổ sung một chút tổn thất. Rất nhiều máu tinh hết thảy bị Vương Đông bỏ vào trong túi. Bất quá đi đường ban đêm nhiều khó tránh khỏi gặp được quỷ. Ngay tại Vương Đông đem 1 khối vạn cân to lớn huyết tinh bỏ vào trong túi thời điểm, bên trong gấp cất giấu một khối nhỏ huyết tinh đã nứt ra. Bên trong cất giấu một giọt máu tươi nhỏ xuống, vô tận sinh sát chi quang lập tức phun tới. Phong mang tất lộ, sát thần giết Phật, phương viên vạn trượng đại địa trực tiếp bị rào sát thành sương mù. Canh kim phong bảo trực tiếp nhấc lên, thật là đáng sợ, ông trời của ta, đây là kiếm đạo bá chủ một giọt máu, thuộc về một tôn tích tồn tại. Loại cao thủ này một giọt máu nặng nề như thần sơn, có thể đục xuyên vạn cổ thanh thiên, đánh giết kim thân La Hán, quá nguy hiểm. Vương Đông giấu ở Hồng Mông không gian bên trong mới tránh thoát một kiếp này. Nhờ có hắn phản ứng rất nhanh mà lại có Kim Ô Thánh Hỏa bào chặn vừa mới bắt đầu phong mang. Nếu không cái kia canh kim phong bạo phong tín tử cũng đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Dưới mặt đất quá bất an ổn, khoáng mạch bên trong càng là quỷ dị liên tiếp phát sinh. Thậm chí có phù quang lược ảnh cảnh tượng cùng vô tận oán niệm xuất hiện, đem người kéo vào bẫy dập tử vong. Mà lại nơi này có không ít sinh linh, tỉ như ăn tinh thú, tỉ như sắc thái lộng lẫy chi chu cùng to lớn ngô công, côn trùng, mỗi một dạng đều có thể mang đến chí mạng sát cơ. TT, một đầu bát chảo chi xà từ trong bóng tối vọt ra. Đây là một loại kỳ dị sinh linh, có được xà cái đuôi cùng chi chu thân thể, tám đôi mắt tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Cứng cỏi tơ nhện đem Vương Đông cuốn lấy, trực tiếp liền cho treo đến giữa không trung bên trong mạc nhện bên trong. Mạc nhện cứng cỏi, mềm mại lại vô cùng dính, bình thường hạng người khó mà tránh thoát, ngược lại càng lún càng sâu. Đây không phải một chương mới lưới, ở bên cạnh còn có một đầu to lớn ăn tinh thú thi hài, đã bị hút khô tất cả chất lỏng huyết nhục. Chỉ còn lại có một bộ da lông còn quấn ở mạc nhện bên trong. Cái kia bát chảo chi xà thuận sợi tơ bò tới. Đây là một đầu kim đan tam trọng viên mãn sinh linh, tương đương cường tráng, mang theo âm hàn khí tức. Hé miệng chảy ra ghê tởm chậm chạp, liền muốn cho Vương Đông tiêm vào nọc độc, để cơ thể của hắn xương cốt mềm hóa thành nước canh, trở thành nó bữa tối. Muốn ăn ta, không dễ dàng như vậy. Cơ hồ bị bọc thành kén, Vương Đông ba con mắt đồng thời phát sáng. Cả người trực tiếp biến thành Thái Dương thần điểu tam túc kim ô. Thái Dương chân hỏa đang thiêu đốt, đem tơ nhện cùng mạc nhện toàn bộ thiêu đốt. Phát ra tất tất ba ba tiếng vang tới. Chi chi, bát chảo chi xà tại biển lửa bên trong nhảy vọt lăn lộn, không ngừng rú thảm, toàn thân bò đầy hỏa diễm. Bất quá nó hung tính đại phát, đau đớn kích thích hơn điên cuồng thừa số, hướng phía Vương Đông trực tiếp bật lên tới, tiến hành tấn công. Thái Dương thần hỏa thương, phá cho ta. Tam túc kim ô ba con móng vuốt nắm lấy một cây biển lửa chảy ngang trường thương, chỉ một kích liền đem cái kia bát chảo chi xà cho đính tại hư không bên trong. Liệt diễm thiêu đốt đến cuối cùng, khét lẹt mùi bên trong chỉ để lại một khối lớn huyết châu tới. Hừ hừ, thật tình không biết nơi này là ta sân nhà, gục xuống cho ta. Vương Đông tinh khí thần hợp nhất, bản nguyên chi lực chấn động, từ đằng xa lục tục ngo ngoe chạy tới bát chảo chi xả lập tức nghiu ỉu siêu đầu đạp não, nằm dạp trên mặt đất nghẹt ngào, co rúm lại, tràn đầy sợ hãi, thật sự là dùng quá tốt. Vương Đông cười ha ha, điều khiển hơn ngàn con bát chảo chi xà làm nô bộc của mình, trở thành quang vinh đào quáng công, hung hăng đi đào móc huyết tinh. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, những sinh linh này vì Vương Đông mang đến thu hoạch khổng lồ. Chi chi, chít chít cô, ụp ụp gà. Vương Đông nghiêng tai lắng nghe bát chảo chi đầu rắn lĩnh ngôn ngữ, không khỏi vui vẻ ra mặt. Người nói phía trước có một đám chọc người ghét bỏ cạp, cùng ăn tinh thú, thích nhất cất giữ huyết tinh. Ha ha, mau dẫn ta đi, những cái kia huyết tinh đều là lão gia ta a. À, làm sao càng xem các ngươi những này biến chủng con cua đã cảm thấy càng đáng yêu đâu. Có chút cổ quái kỳ lạ mỹ lệ a, những này bát chảo chi xà nào dám phản kháng Vương Đông. Đều thành trung tâm nhất nô bộc, mang theo Vương Đông rất nhanh liền tìm được cái kia cái gọi là bọ cạp lãnh địa. Những bọ cạp này tu vi đều bất phàm, có lực phòng ngự kinh người nặng nề giáp xác cùng lực công kích cường đại ngao chi cùng kịch độc. Thù liễm cái đuôi, tại vùng này xưng vương xưng bá. Nguyên bản nhìn thấy Vương Đông như thế một cái chưa thấy qua hai cái chân đi đường ra hỏa. Là chuẩn bị giết ăn đêm đó bữa ăn. Kết quả bổn nguyên uy áp khẽ quét mà qua. Tất cả bọ cạp liền đều thần phục. Hấp tấp mang theo Vương Đông đi bọn hắn tàng bảo khố. Không thể không nói này trăm ngàn đầu bọ cạp đều là lao khổ công cao. Cần cù giản dị. Vậy mà tại trong xào huyệt chứa đựng tam ức huyết tinh. Đây chính là một cái cự đại thu hoạch. Toàn bộ đều bị Vương Đông cho thu lấy. Hết thảy đầu nhập bổn nguyên không gian bên trong đi cấu trúc trùng điệp thiên cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.